Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 bổn tọa lão long nha. Hắn như vậy vừa nói, Mặc Nhiên cũng không cấm tán đồng. Sư tôn nói không sai, Giả Câu Trần trên người có một loại mỏng manh hơi thở. Mặc Nhiên nguyên bản tưởng chính mình ảo giác, nhưng là nếu Sở Vãn Ninh cũng cảm giác được. Đó là ảo giác, khả năng liền cực kỳ bé nhỏ. Tử thi hơi thở, cái này Câu Trần Thượng Cung không những không phải bản nhân. Thậm chí, hắn căn bản là không phải người sống. Nói cách khác, phía sau màn tay chỉ lấy cổ thi thể. Thế chính mình đương con rối, ngụy trang thành vạn binh chi thần. Hắn thậm chí đều không có tự mình lộ diện. Chính suy tư, bỗng nhiên một tiếng thấp thấp xót xa cười từ kim thành trì bên kia truyền ra tới. Ngay sau đó, một khối trắng bạch thân thể giống như mũi tên nhọn vèo một tiếng đằng thủy mà ra. Cái kia giả mạo Câu Trần Thượng Cung nhảy với không trung. Nhưng hắn hình dung cử chỉ giờ phút này trở nên cực kỳ đáng sợ. Cả người làn da đều nhăn xúc ở bên nhau, giống như xà ở lột da, tằm ở phá kén. Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đầu Tiên Tôn, Sở Tông Sư, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền, Giả Câu Trần treo ở Lân Lân hồ nước phía trên. Giống như họa bì bong ra từng màng gương mặt, tựa hồ là ninh ra cái gần như vặn vẹo tươi cười. Giống ngươi như vậy nhân vật, năm đó Nho Phong Môn, như thế nào liền không có thể đem ngươi lưu lại? Sở Vãn Ninh âm thanh lạnh lùng nói, các hạ đến tột cùng là ai? Ngươi không cần chỉ hiểu ta là ai, Giả Câu Trần nói. Ta cũng sẽ không làm ngươi biết ta là ai. Ngươi coi như ta là cái sớm đáng chết người. Từ trong địa ngục đầu lại bò ra tới. Muốn tìm các ngươi này đó chính nhân quân tử lấy mạng bãi. Vọng Nguyệt điềm nhiên nói. Hậu sinh vô sỉ, trích tâm liễu đã hủy. Lấy ngươi linh lực, nếu đã không có thần mộc chi lực, đoạn không có khả năng lại thi cấm thuật. Cũng vô pháp làm sằng làm bậy. Giả Câu Trần cười lạnh nói. Ngươi này lão cá trạch, chết đều sắp chết, còn tới hư đại sự của ta. Nơi này nơi nào còn có ngươi nói chuyện phần. Còn không mau cút đi. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nói. Các hạ bạch tử một quả, chẳng lẽ liền có nói chuyện phân sao? Cái gọi là bạch tử, danh như ý nghĩa, nói chính là chân lung ván cờ bên trong nhất đặc thù một loại quân cờ. Đương thi thuật giả tìm được một khối tân chết thi thể, hướng xác chết nội rót nhập chính mình một bộ phận linh hồn lúc sau. Kia bộ phận linh hồn liền sẽ cùng thi thể dung hợp, hình thành một quả trắng tinh như ngọc bạch tử. Bạch tử cùng bình thường thuần túy nghe lệnh, hắc tử bất đồng. Nói cách khác, bạch tử kỳ thật là thi thuật giả thế thân, trừ bỏ pháp lực không kịp bản thể ở ngoài, có thể tự hỏi, có thể tự chủ hành động. Mà bọn họ nhìn thấy nghe thấy, cũng đều có thể cùng bản thể cộng tình. Giả Câu Trần thân phận bị vạch trần, lại là vỗ tay cười to. Hảo, hảo, hảo, này ba tiếng, hảo qua đi. Giả Câu Trần bộ mặt càng thêm nát như oai vạn, xem ra tựa hồ là bản thể pháp thuật đem tẫn, vô pháp duy trì bạch tử hành động, dần dần lộ ra sở chiếm xác chết nguyên hình. Sở Vãn Ninh, ngươi chớ có tự cho là đúng. Ngươi cho rằng hôm nay ngăn trở ta liền hữu dụng, mặc dù trích tâm liễu bị hủy, bản thể của ta còn có thể đi tìm khắc linh lực chi nguyên. Ngược lại là ngươi, hắn nói, dần dần vẩn đục đôi mắt bỗng nhiên không có hảo ý mà xẹt qua Sở Vãn Ninh. Rơi xuống Mặc Nhiên trên người, đột nhiên kinh hãi, Giả Câu Trần rất là trào phúng, gần từng chữ, ngươi nếu cho rằng trên đời này thông hiểu tam đại cấm thuật người. Chỉ có ta một cái. Như vậy chỉ sợ, ngươi là sống không được lâu lắm đi. Sở Vãn Ninh trường mi thấp ninh. Lạnh lùng nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nhưng mà kia Giả Câu Trần lại bỗng nhiên không nói. Giây lát ngưng đốn, hắn bỗng nhiên quanh thân bạo liệt, tán làm tanh hôi mảnh nhỏ. Một quả oánh bạch như ngọc quân cờ từ trong thân thể hắn tuôn ra. Ở giữa không trung phản quang đánh mấy cái toàn nhi. Dầm rơi vào rồi kim thành trì nhỏ vụn sóng biển chung. Xem ra là đang ở chỗ tối cái kia Giả Câu Trần bản thể. rốt cuộc ở mất đi Trích Tâm Liễu giúp đỡ sau, hoàn toàn linh lực hầu như không còn. Cùng lúc đó, cơ hồ đồng dạng là dựa vào Trích Tâm Liễu linh lực tồn tại, Vọng Nguyệt lảo đảo hai bước. Bùng một tiếng ngã trở về mặt đất, thấp giọng nói, "A." Tiết Mông cả kinh nói, "Vọng Nguyệt." Mặc Nhiên cũng nói, "Vọng Nguyệt." Bốn người đều đi vào lão giao bên người. Vọng Nguyệt đã đến dầu hết đèn tắt khi, môi không có chút máu. Hắn nhìn bọn họ, Tiết Hầu mất tiếng giống như ngày mộ hôn quả. Các ngươi, ngàn vạn không cần đi tin mới vừa rồi người nọ hồ ngôn loạn ngữ. Hắn giảng nói, giả xa so thật sự nhiều. Sư muội giữa mày mãn hàm quan tâm cùng bi ai. Ôn Thanh nói, tiền bối không cần nói nữa. Ta tới thế ngươi chữa thương, không? Không cần, sư phụ ngươi đều làm không được sự. Ngươi càng là, Vọng Nguyệt kịch liệt ho khan vài thanh. Sau đó thở dốc nói, mấy năm nay, tới Kim Thành chỉ cầu kiếm giả thật nhiều. Nhưng mà, tự gian tà nhập trì sau, Trích Tâm Liễu không muốn đem chủ nhân di lưu thần vật vì hắn sử dụng. Phá hủy mấy vạn binh khí, duy nhất lưu lại, chính là cùng nó thực lực tương đương một phen liễu đằng. Một phen thượng thần bội kiếm. Nhắc tới này một tiết, Tiết Mông thần sắc càng thêm ảm đạm, nhấp môi, trầm mặc không nói. Liễu đằng về vị này tiểu đạo trưởng, Vọng Nguyệt nhìn Mặc Nhiên. Lúc ấy ở bên hồ, ta đối với ngươi nói, ngày xưa làm ác, ta cũng không có thể chờ, chỉ mong ngươi sau này hướng thiện, nhưng kỳ thật vâng theo chủ nhân tâm nguyện, thần võ cuối cùng, chỉ nên là thiện tâm người phóng xứng có được, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể, Mặc Nhiên thấy hắn nói chuyện đã là thập phần cố sức. Liền ngừng hắn nói đầu, nói, tiền bối yên tâm, ta minh bạch. Giao nhân lẩm bẩm nói, vậy là tốt rồi, ta liền an tâm rồi. Hắn nhìn lên không trung, môi run nhẹ nhẹ, người ta nói Kim Thành chỉ cầu kiếm, dưới nước tinh quái, đều sẽ đưa ra chút yêu cầu. Ngày xưa những cái đó yêu cầu, từng hơn phân nửa, đều là vì thí nghiệm người tới phẩm tính. Nhưng mà ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ, Vọng Nguyệt thanh âm dần dần nhẹ nhược, đáy mắt hình như có vạn năm năm tháng như đèn kéo quân. Xuyên lưu khó khăn mà đi, ta tuân chủ nhân ước định, tự hắn sau khi rời đi, trấn thủ Kim Thành Hồ, không được rời đi, há liêu này một thủ, chính là mấy trăm vạn năm, khi còn bé nhìn thấy núi sông phong cảnh, này quãng đời còn lại là không bao giờ từng. Thân thấy, hắn chậm rãi quay đầu, khẩn cầu nhìn Mặc Nhiên, lão trong mắt lóe chút ôn lượng ướt át ánh sáng, liền ở kia trong nháy mắt, Mặc Nhiên bỗng nhiên liền đã biết hắn sắp sửa nói cái gì. Quả nhiên, Vọng Nguyệt nhẹ nhàng nói, tiểu đạo trưởng, sườn núi hoa mai quanh năm minh diễm, ta khi còn nhỏ, từng thích vô cùng, ngươi đã được thần võ, nhưng nguyện, Mặc Nhiên vừa định nói. Hảo, ta thế ngươi đi chết tới, chính là thậm chí liền hảo đều không kịp nói ra, Vọng Nguyệt cặp kia kim màu nâu đôi mắt ánh sáng, liền đột nhiên tát, giang nam không chỗ nào có, liêu tặng một chi xuân, nơi xa tuyết sơn nguy nga, mặt hồ ánh vàng, một vòng mặt trời mới mọc hồng quang phô nhập trong ao, ở cuồn cuộn bọt sóng chung, vỡ thành điểm điểm thê màu đỏ tươi, Vọng Nguyệt về tịch. Hắn từng là sáng thế khi nhóm đầu tiên cự long, đã từng kinh thiên động địa, hồ mưa gọi gió, cũng từng cúi đầu thần phục, tái quân ngao du, người đều nói hắn là thân có chú ấn, không được ruồng bỏ cũ chủ, lại không biết hắn kính câu trần, vì thế một nạc vạn năm ẩn ni mênh mang nhân thế gian, nhớ rõ sáng thế việc sinh linh, đã ít ỏi không có mấy, mà Vọng Nguyệt lại biết. Chân chính câu trần thượng cung tuy là ma tộc hỗn huyết, nhưng mẫu thân lại là bị ma tôn cưỡng bách, đều không phải là tình nguyện. Câu trần thống hận ma tộc, quy về Phục Hy dưới trướng, cũng lấy tự thân bá đạo ma huyết, vì Phục Hy chế tạo trong thiên địa đệ nhất bính lợi kiếm ân ni giúp đỡ Phục Hy dẹp yên ma khấu. Đảo qua cửu châu, nhưng mà, thiên địa thống nhất sau, Phục Hy lại nhân câu trần thượng cung một nửa ma huyết. mà đối hắn tâm tồn khúc mắc ngờ vực, câu Trần Thượng Cung cũng không hồ đồ. Trăm năm sau, hắn tự thỉnh rời đi thần giới, đi vào thế gian, dọc theo đường đi, hắn nhìn đến chúng sinh khó khăn, binh khí sát phạt, tự giác không nên đem kiếm, sáng tạo mà sinh. Hối hận rất nhiều, vì thế hắn thu nạp chính mình di lạc nhân gian rất nhiều binh khí. Ở Kim Thành Hồ phong ấn với kho vũ khí, tài hạ Trích Tâm Liễu, cũng nói cho trong hồ sinh linh, phàm là cầu kiếm người, cần thiết tâm tồn nhân thiện, phương xứng có được thần võ, mà hiện giờ, câu Trần không còn nữa, Vọng Nguyệt đã qua đời, Kim Thành trì hạ, từ đây lại vô thần võ, cũng không giao nhân, sở hữu tội ác cùng sám hối, vặn vẹo cùng chấp nhất, đều cùng ầm ầm ngã xuống Trích Tâm Liễu giống nhau, hồi phi yên diệt, trong lúc nhất thời, ai đều không có nói chuyện, ở Di Thiên Đại Tuyết Trung. Kim Thành bên cạnh ao, nghĩ đi đường khó, bốn cái đỏ tươi tấm bia đá chữ to. Vẫn cùng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy khi giống nhau. Trên mặt nước tường hòa bình tĩnh, nhìn không ra dưới nước từng có hạo kiếp từng có cực khổ. Tựa như bọn họ lúc ban đầu bước lên húc ánh phong khi. Cũng không biết, tại đây, nghĩ đi đường khó, lúc sau, cất giấu một cái như thế nào huyết nhục mơ hồ chuyện xưa. Mặc Nhiên nhìn không chung. Tuyệt bích phía trên, cô ưng mạo tuyết bay qua, hắn bỗng nhiên tưởng, kiếp trước, Vọng Nguyệt cho hắn mạch đao, kia đem mạch đao uy lực cường đại, nhưng mà đời này, hắn chứng kiến đến mạch đao lại bất quá là một phen đồ dỏm. Chân chính thuộc về hắn đao, ước chừng đã tự hủy với Trích Tâm Liễu bên trong, cuộc đời này vô duyên vừa thấy, một lát sau, hắn lại mặc danh mà nhớ tới, năm đó. Hắn tới Kim Thành Hồ cầu kiếm Mân Ni kia một ngày, Vọng Nguyệt trồi lên mặt nước, kim sắc đôi mắt ôn hòa mà thân thiện mà nhìn hắn. Rồi sau đó đối hắn nói, sườn núi hoa mai khai đến chính diễm, ngươi có thể thải một chi tới, tặng cùng ta sao? Mặc Nhiên nhắm mắt lại, cánh tay nhẹ nhàng che khuất mí mắt, kiếp trước không biết chỉ hạ sự, thế nhưng cho rằng, Vọng Nguyệt sở cầu, bất quá phản dung phụ nhã. Trở lại từ sinh đỉnh, đã là nhiều ngày sau, Sở Vãn Ninh bả vai thương lợi hại, ba cái thiếu niên cũng đều là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Vì thế ở Đại Thành nghỉ ngơi thật nhiều thiên, lúc này mới nhích người hồi thục, Tiết Mông không có đem cầu kiếm việc nói cùng Tiết Chính Ung cùng Vương Phu Nhân. Cao ngạo như hắn, bất luận cha mẹ là thất vọng, vẫn là khuyên giải an ủi. Cùng hắn mà nói đều là vết đao thượng giải muối. Sở Vãn Ninh xem ở trong mắt, trong lòng cũng là tất cả không đành lòng. Vì thế suốt ngày vùi đầu cuốn độc chung, hy vọng có thể tìm được khác biện pháp lại thế Tiết Mông được đến một phen thần võ. Lại hoặc là, thế gian hay không còn tồn tại cái khác phương pháp, có thể lệnh phàm nhân cùng thần binh lợi khí địch nổi. Trừ lần đó ra, cái kia giả câu Trần. Đến tột cùng là ai? Hắn bản tôn hiện giờ lại ở nơi nào? Giả câu Trần, Bạch Tử tự bạo phía trước, theo như lời cuối cùng một câu, lại có cái gì thâm ý? Sở Cần Yêu phiền sự tình quá nhiều, Hồng Liên Thủy Tạ Tàng Thư các ánh nến ngày đêm chiếu khắp. Ấm đồng đồng hồ nước, phiền phức thẻ che quán đầy đất, hồ sơ vụ án chỗ sâu trong, là Sở Vãn Ninh lược hiện mỏi mệt khuôn mặt. Ngọc Hành, ngươi trên vai thương thành cái dạng này, nhưng đừng lòng mang may mắn, Tiết Chính Ung phủng ly trà nóng. Ngồi ở hắn bên cạnh lải nhải, Tham Lang trưởng lão am hiểu y thuật, ngươi rảnh rỗi, tìm hắn đi cho ngươi nhìn một cái, không sao, đều đã bắt đầu khép lại, Tiết Chính Ung xách một tiếng. Không được, ngươi nhìn xem ngươi, từ trở về lúc sau sắc mặt liền vẫn luôn khó coi. 10 cái người thấy ngươi, 9 đều nói ngươi nhìn đi lên như là tùy thời muốn ngất xỉu. Ta xem kia miệng vết thương tà môn, không chuẩn có cái độc a gì đó. Ngươi vẫn là trường điểm nhi tâm đi, Sở Vãn Ninh nhấc lên mí mắt. Ta như là muốn ngất xỉu. Hắn dừng một chút, cười lạnh nói, ai nói, Tiết Chính Ung, ngoặc kép, ai nha Ngọc Hành, ngươi đừng tổng đem chính mình đương làm bằng sắt. Đem người khác đương giấy sao, Sở Vãn Ninh nói. Ta chính mình trong lòng hiểu rõ, Tiết Chính Ung không ra tiếng mà nói thầm một câu. xem miệng hình rất giống là, ngươi có mấy cái thí. Cũng may Sở Vãn Ninh chuyên tâm đọc sách, cũng không có nhìn thấy hắn động tác nhỏ, lại lao trong chốc lát. Tiết Trình Ung thấy canh giờ đã muộn, vỗ vỗ mông đứng lên, chuẩn bị trở về bồi lão bà. Trước khi đi còn không quên dặn dò Sở Vãn Ninh, Ngọc Hành, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Ngươi bộ dáng này nếu là làm mông nhi đã biết, hắn phi áy náy chết không thể. Sở Vãn Ninh căn bản không thèm nhìn hắn. Tiết Trình Ung chạm vào lãnh cái đinh, có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, đi rồi. Sở Vãn Ninh uống thuốc lúc sau lại về tới án trước tiếp tục tìm đọc tông cuốn. Nhìn đến mặt sau ẩn ẩn có chút choáng váng đầu, hắn chi thái dương, rất nhỏ cảm thấy ghê tởm mà ni bất quá. Loại này ghê tởm dây lát lướt qua, Sở Vãn Ninh chỉ đương chính mình là mệt tới rồi, bởi vậy cũng không để ý. Đêm đã khuya, hắn rốt cuộc lần cảm hôn mê, nhíu lại mày kiếm đã ngủ. Một bộ tay áo rộng gối lên chồng chất thành sơn hồ sơ vụ án chi sườn. Đầu gối đầu còn cách một quyển không có xem xong giản độc. Bào Duyên héo mà, giống như sóng nước, hôm nay buổi tối, hắn làm mộng, cùng bình thường cảnh trong mơ không giống nhau. Cái này mộng hình ảnh tiên minh mà chân thật, hắn đứng ở Tử Sinh đỉnh đan tâm trong điện, nhưng cái này đan tâm điện cùng hắn biết có điều kém. Rất nhiều bầy biện chi tiết đều có thay đổi, hắn còn không có tới kịp nhìn kỹ. Đại điện môn liền bỗng nhiên khai, màu đỏ thẫm màn phất phơ. Có người đi đến, sư tôn, người tới mặt mày anh tuấn, đôi mắt hắc trung phiếm tím. Tuy rằng là đã là thanh niên bộ dáng, cuốn lên khóe miệng thời điểm lại có vẻ có chút tính trẻ con. Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh đứng lên, vừa định đi qua đi. Lại phát hiện chính mình đủ cổ tay chỗ khấu bốn đạo chảy xuôi linh lực xích sắt. Trói buộc chính mình, vô pháp nhúc nhích, khiếp sợ lúc sau lửa giận ngập trời. Sở Vãn Ninh khó có thể tin mà trừng mắt mắt cá chân thượng xiềng xích dây lát. Khí bộ mặt vặn vẹo, nghẹn đến nói không nên lời lời nói. Nửa ngày mới ngẩng đầu lạnh lùng nói. Mặc Phi Vũ, ngươi tạo phản sao, cho ta cởi bỏ. Người tới lại giống không có nghe được hắn gầm lên, trên mặt mang theo lười biếng ý cười, má lúm đồng tiền thật sâu, đi tới, nắm hắn cầm đi, hết chương.